ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 550, nghe nói rất khó đối phó Hạ Cha Bốn. Cầu ủng hộ. Mặc dù nói Tần Minh có thời điểm thẳng tắp, nhưng cái kia cặn bã thời điểm là không có chút nào mập mờ. Thường nói co được giãn được mới là đại trượng phu, đại khái chính là cái này bộ dáng. Liền Hạ tỷ cũng bị sợ ngây người, không nghĩ tới Tần Minh lại có tài hoa, mới vừa thấy mặt liền mẹ của nàng dỗ đến ba hoa trích chòe. Cái này khiến nguyên bản còn có chút lo lắng Tần Minh không có khả quan nàng, giống như ăn một khỏa thuốc an thần. Tiểu Tần A nghe Uyển Nhi nói ngươi là làm thầy thuốc, bình thường hẳn là thường xuyên thật cực khổ a. Vất vả là cực khổ một chút, nhưng vì có thể cho Uyển Nhi một cái tốt tương lai, cực khổ nữa cũng không quan trọng. A Di ngươi là thế nào bảo dưỡng? Vì cái gì còn trẻ như vậy? Ha ha ha, vô dụng vô dụng, ta không ưa thích dùng mỹ phẩm dưỡng da, bình thường cũng không làm đẹp, hơn không ưa thích hóa trang, đây đều là trang điểm. Tần Minh, ngoặc kép, Hạ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình bên trong, ba người đã tiến vào biệt thự. Biệt thự này so sánh Hạ tỷ tại Thiên Hải kia một tòa, diện tích rõ ràng rộng rãi không ít. Đồng dạng có trước hậu hoa viên, thậm chí còn có người hầu. Hạ tỷ cả nhà phẩm vị cũng rất không tệ, trang trí phong cách không thiên hướng về xa hoa, ngược lại hơn thiên hướng về gia đình thức ấm áp. Xem ra ngươi đã đem mẹ ta làm xong, nhưng là cha ta rất khó khăn làm, ngươi đến thêm chút sức. Đi vào biệt thự trên đường, Hạ tỷ đối với Tần Minh nhỏ giọng nói, yên tâm, giao cho ta là được. Tần Minh tự tin nói. Hạ tỷ mặt cười như má lúm đồng tiền, đối với Tần Minh đã không phải là tướng không tin tưởng vấn đề, mà là có chút sùng bái. Cái này gia hỏa mặc dù có thời điểm làm ra giải quyết tình để cho người ta không thể lý giải, nhưng không thể không nói, hiệu quả cũng rất tốt. Ngươi nếu có thể đem cha ta giải quyết, nay muộn cho ngươi cái trò mới. Hạ tỷ vũ mị đi ý. Tần Minh ánh mắt vừa vặn rơi vào đối phương dáng vóc bên trên, được nghe lại câu nói này, lúc ấy ánh mắt liền thẳng. Cho mới, vô cao, làm ta người nào đâu. Người mang lái xe thần kỹ hắn liền muốn hỏi một chút, lão tử cái gì tư thế sẽ không. Tiến vào biệt thự về sau, có thể rõ ràng nghe được trong phòng bếp truyền đến trận trận thấm người mùi thơm. Đánh giá chính là Hạ mẫu đã đem đồ ăn làm xong, liền đợi đến hai người bọn họ tới dùng cơm đâu. Thơm quá a, thường xuyên nghe Uyển Nhi nói lên A Di tay nghề của ngươi, hôm nay rốt cục có cơ hội nếm thử. Tần Minh tán dương, Hạ mẫu đối tốt với hắn cảm giác lại một lần lên cao. Dù sao khen vóc người đẹp mắt, đây chẳng qua là khen cái mặt ngoài, dung mạo xinh đẹp lại như thế nào? Xã hội này không phải còn có không ít bình hoa sao? Thật muốn khen, kia 360 độ không góc chết khen. Khen người ta năng lực, khen người ta phẩm chất, lại khoa khoa người ta tinh thần. Dạng này một trận khen xuống tới, chỉ cần là cá nhân đều sẽ mơ hồ. Quả nhiên, Hạ tỷ mẹ hắn đã có chút tìm không ra bác. Bưng một nồi vừa rồi nấu xong canh, ngay tại chỗ cho Tần Minh giải thích tự mình nấu cơm tâm đắc cùng trước đây như thế nào, dựa vào một tay nấu nướng chinh phục đứa bé cha hắn. Thúc thúc đâu? Tần Minh hỏi, nghi hoặc trong nhà này làm sao chỉ thấy Hạ mẫu, lại không nhìn thấy Hạ cha. Vừa nhắc tới Hạ cha, Hạ tỷ sắc mặt có chút cổ quái, Hạ mẫu cũng có chút xấu hổ. Rất rõ ràng trong này có chuyện, theo nói chuyện phiếm bên trong Tần Minh biết được, Hạ tỷ đầu óc buôn bán nguyên lai là gen truyền thừa. Phụ thân nàng là một tên huy thương, trước kia đi vào đế kinh dốc sức làm, ở chỗ này kiếm lời không ít tiền, đồng thời cũng rơi xuống cái mà Hạ tỷ phụ thân tốt nhất bằng hữu chính là Đường Xuyên ba hắn. hai người là sinh ý trên đồng bạn, cho nên có cái này một việc thông gia từ bé. Về sau Hạ tỷ bởi vì bất mãn thông gia từ bé sự tình, trong cơn tức giận rời nhà trốn đi, chạy đến cách đế kinh 108 thiên lý thiên hải đi một người phấn đấu. Hạ cha nổi trận lôi đình, tức giận đến kém chút vào ở bệnh viện. Về sau đâu, Hạ tỷ cũng một mực bảo trì tự mình tính cách cùng dự tính ban đầu. Thường thường là 1-2 năm mới quay về một lần nhà. Quay về một lần mục cũng là thăm hỏi mẫu thân mình. Đối với mình phụ thân, trong nội tâm nàng có cách ứng, Hạ cha cách ứng lớn hơn. Hiện tại thời gian lâu dài, trải qua nhiều năm như vậy, Hạ cha cũng không bắt buộc Hạ tỷ cùng với Đường Xuyên. Nhưng năm đó sự tình huyên náo quá lớn, hiện tại gặp lại cũng có chút xấu hổ. Nghe được cái này, Tần Minh rốt cục minh bạch vì cái gì Hạ tỷ mới vừa nói nếu là mình có thể làm được Hạ cha, liền ban thưởng tự mình một cái trò mới. Cứ như vậy khó khăn sự tình, đừng nói một cái trò mới, coi như cho 10 cái khuôn mẫu cũng không quá mức. Vấn đề là cái này mẹ nó rất khó làm a. Nếu như Hạ cha giống như Đường Xuyên cha hắn giận dỗi, hắn còn có cơ hội thử một chút. Nếu là hai lão đầu đến bây giờ cũng chỗ cùng một chỗ, vậy hắn không hãy cùng tiểu tam thượng vị giống như sao? Không đem tự mình lột sạch quần áo diễu phố thị chúng, cũng tính toán người ta nhân từ. Khó trách Đường Xuyên đứa nhỏ này một mực đối với mình ý kiến rất lớn. Nguyên lai căn nguyên cũng ở chỗ này đây. Tần Minh hít khẩu khí, lờ mờ nhớ lại, Đường Xuyên có vẻ như còn tại Thượng Hải trong ngục giam ngồi cạnh. Cũng không biết rõ trận này trôi qua như thế nào. Đáng tiếc đối phương không tại. Không phải vậy hắn thật muốn vỗ vỗ đối phương bả vai nói một câu: ngươi cái này cuộn thật là khó đón. Ăn cơm ăn cơm. Tiểu Tần ngươi nhanh ngồi xuống. A Di cho ngươi thịnh chén canh. Uyển Nhi, đi thư phòng hô cha ngươi tới dùng cơm. Hạ tỷ không tình nguyện lên tiếng, sau đó liền đi. Còn như Tần Minh, ngồi xuống liền bắt đầu ăn canh, cũng là không hoảng hốt. Dù sao đến đều tới, hắn nghĩ đến có chuyện gì, đợi lát nữa gặp Hạ cha tái phát vung đi. Tóm lại hiện tại lúc này cũng không thể giải quyết. Tiểu Tần a, đợi lát nữa nếu là cha nó nói cái gì không dễ nghe lời nói đâu, ngươi đừng để trong lòng. Hắn lão già này con từ trước đến nay chính là cái ngoan cố tính chất. Không phải vậy lời nói, những năm này cũng sẽ không Uyển Nhi huyên náo như thế cương. Hạ mẫu thở dài nói, đoán chừng cũng là đối với nơi này ra những này mâu thuẫn rất bất đắc dĩ. Tần Minh liền rộng rãi nhiều, căn bản không có coi ra gì. A Di, thêm một chén nữa. Ha ha ha, được rồi. Ngoặc kép. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân, Hạ tỷ giống như Hạ cha cùng đi đến đây. Cũng may cha con hai nhân khí phân cũng không có Tần Minh trong tưởng tượng như vậy cương. Hạ cha gặp Tần Minh cũng triển lộ nhiều tiếu dung, cái này có chút vượt quá Tần Minh dự kiến. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ lên đến liền cho hắn một cái mặt đen, tiếp lấy một bữa cười lạnh thêm trào phúng, làm bị khinh bỉ phương Tần Minh, lúc ấy liền không đành lòng, trực tiếp đem tự mình hơn 600 hơn triệu ngạch thẻ ngân hàng vung đối phương trên mặt. Tiếp lấy lại đem tự mình y học thưởng anh hùng thưởng giấy khen vung đối phương trên mặt. Chờ ngày mai cầm nghệ thuật thưởng cùng 7 hạng cấp quốc gia giải thưởng giấy khen cầm về, lại chạy quay về Hạ gia cùng nhau vung đối phương trên mặt. Vung ra đối phương sinh không thể luyến. Vùng ra đối phương trợn mắt hốc mồm mới thôi. Nhưng mà hiện thực lại là, sau khi ngồi xuống, Hạ cha cười tủm tỉm nói: Tiểu Tần, gần nhất lão tại đế kinh vòng đám kia lão đầu miệng bên trong nghe nói ngươi, hôm nay rốt cục thấy phía trên. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.